Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 593, Tu La. Hướng cái này vực ngoại yêu ma, đi thông bề mặt quả đất thế giới cự đường hầm lớn chung ném người kế tiếp triệu đương lượng đầu đạn. Hạt nhân, liền có thể giải quyết trước mặt vực ngoại yêu ma. Cái này uy hiếp thật lớn sao? Đối với cái này điểm, Ngưu lão gia rất thanh tỉnh biết được. Đây căn bản là chuyện không có khả năng. Dù là tại loại này đương lượng đầu đạn hạt nhân nổ mạnh bên dưới, tuyệt đối sẽ đem cái lối đi này trực tiếp nổ hư sau khi lại là hoàn toàn lấp kín. Trừ lần đó ra, còn sẽ có cường đại phóng xạ, cũng sẽ ở thời gian mấy chục năm chung, để trong này trở thành một khối đối với người bình thường tới tuyệt đối tử vong chi địa. Nhưng là muốn lúc đó hoàn toàn ngăn trở những vực ngoại đó các yêu ma, cũng bất quá là một loại vọng tưởng a. Phong ấn vu trận mất đi hiệu quả sau khi, dưới đất đất sét cùng cát đá đem sẽ từ chi lúc trước cái loại này kiên khỏi bệnh tinh cương biến thành vốn là cái loại này bình thường dáng vẻ. Cứ như vậy bị tạc sập cùng bị chặn lại lối đi, chỉ cần đầu nhập đủ nhân thủ, như vậy những thứ kia yêu ma tuyệt đối có thể lần nữa đào ra một cái tân lối đi. Có chút khác nhau, không phải là thật sự hoa mất thì giờ dài ngắn mà thôi. Mà thôi, có thể đoán được là từng cái chân vu văn cấp bậc thực lực chiến sĩ làm việc chính là một cái cấp máy xúc như thế, hiệu suất sẽ đại phi thường kinh người. Như vậy thực lực yêu ma không biết sẽ có bao nhiêu số lượng. Về phần đối với người bình thường vô so với mất mạng bức xạ hạt nhân, đối với cái này nhiều chút thân thể tố chất nếu so với người nguyên thủy thổ dân cũng mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm yêu ma mà nói, phỏng chừng cũng sẽ không là cái gì phi thường muốn chết đồ vật. Nếu muốn dùng bức xạ hạt nhân giết chết bọn họ, hẳn sẽ phi thường khó khăn. Bất quá coi như là như vậy, Ngưu lão gia vẫn dự định đem không gian mang theo người chung, coi như ẩn giấu chung cực thủ đoạn, lúc đó sử dụng được. Bởi vì hắn giống vậy minh bạch, ném xuống một viên đầu đạn hạt nhân sau khi, có thể vì chính mình cùng liên minh bộ lạc thắng được đến một đoạn tương đối quý báu thời gian chuẩn bị quyết định chủ ý sau khi, Ngưu lão gia liền bắt đầu nhanh lên. Hơn nữa cũng là từ giờ khắc này bắt đầu, Ngưu lão gia đang mong đợi những thứ kia các yêu ma xuất hiện. Hàng này trong lòng quyết định là như vậy một cái tâm tư, ngược lại sớm muộn phải sử dụng được. Tại sao không đợi được những thứ kia yêu ma đại quân xuất hiện ở trong động sau khi lại bắt đầu sử dụng, lời nói há chẳng phải là hiệu quả tốt hơn? Coi như là ở vực ngoại yêu nơi này ma, trước thời hạn thu một chút lợi tức tốt, tương cùng lúc trong, Ngưu lão gia dưới chân gần thập mấy vạn mét sâu địa phương, toàn bộ người nguyên thủy thổ dân nhận thức chính giữa, hẳn toàn bộ là chất đống tràn đầy đất sét cùng thạch đầu địa phương, lại là có một cái bọn họ căn bản là không có cách muốn thế giới tượng. Cái thế giới này rộng rãi vô ngần, giống vậy có rừng rậm cùng hồ, sinh tồn đông đảo chim quý mãnh thú, đương nhiên càng nhiều, cùng với tùy ý có thể thấy, là thời khắc liền bị phun lửa sơn, liếc mắt không thấy được cuối rộng rãi dung nham trường hà. Còn có khắp nơi có thể thấy cường đại yêu thú, rừng rậm cùng hồ diện tích, không nổi cũng chỉ chiếm cứ 1%, hoặc là càng ít hơn phân ngạch. So sánh thức dậy đồng hồ trên thế giới người nguyên thủy, cho rằng bọn họ sinh hoạt tương đối không dễ, mà chật vật nơi này sinh hoạt tại Tu La nhất tộc, nhưng là cảm thấy bề mặt quả đất thế giới sinh hoạt nhất định chính là trong truyền thuyết hoàn mỹ thần quốc, bởi vì ở nơi đó mới sẽ không ở đủ loại không hề có điểm báo trước tai họa chung đột nhiên chết đi, cũng sẽ không là về điểm kia không nhiều sản xuất, muốn cùng cường đại hung thú hoặc là với nhau đồng loại tiến hành vô cùng thảm thiết chém giết. Xác thực, từng cái Tu La đều là trời sinh chiến sĩ, bọn họ nhiệt tình đến chiến đấu, khát vọng chiến đấu, hơn nữa không nhìn chết, bọn họ trong huyết mạch trời sinh liền có đối với chiến đấu cuồng nhiệt. Nhưng là giống vậy bọn họ cũng biết, như vậy chiến đấu căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, như vậy là một chút xíu phi thường đáng thương, sinh tồn thức ăn và nước uống chết trận. Đồng dạng là không có nửa điểm ý nghĩa, cho nên cho tới nay giết ra lòng đất, chiếm cứ trên đỉnh đầu kia phiến bề mặt quả đất thế giới, liền trở thành Tu La nhất tộc thật sự có người trong lòng. Cuối cùng nhất cực mơ mộng, ở hơn ngàn năm trước, bọn họ ngắn ngủi đạt thành cái mục tiêu này. Đoạn thời gian đó các loại cuộc sống tốt đẹp, vẫn là Tu La môn tối làm không biết mệt đàm luận đề tài. Đáng tiếc là, Tu La nhất tộc cuối cùng vẫn bị bề mặt quả đất thế giới nhân tộc. Ở đó một gọi là Vu Điện dưới sự dẫn dắt, đưa bọn họ chạy về địa để thế giới. Hơn nữa ở đi thông bề mặt quả đất thế giới lối ra, bố trí một cái vô cùng cường đại phong ấn pháp trận, hoàn toàn đoạn tuyệt Tu La nhất tộc, toàn bộ sát hồi bề mặt quả đất thế giới ảo tưởng cho đến ngày nay. Khống chế thông phụ cận nói khu vực Tu La vương nướng viêm, theo thói quen ở chính giữa cách thời gian một năm chung, phái ra một cái nhỏ đội, leo lên thật sâu lối đi, đi bề mặt quả đất thế giới dò xét một phen. Cho dù là trải qua năm qua, Tu La vương nướng viêm vì thế không biết hao tổn bao nhiêu tinh nhuệ hảo thủ, cũng cho tới bây giờ không có buông tha cho cái thói quen này. Nếu như vạn nhất, ngày nào sẽ thu lấy được tin tức tốt, sau đó, may mắn còn sống sót một vị nữ Tu La trở lại, mang về một cái kinh người tin tức tốt, ở lối đi nơi bố trí cái kia đáng chết phong ấn vu trận, rốt cuộc hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hơn nữa ở cửa ra nơi đó, trừ một chỗ đồng hồ nhân tộc cao thủ lính gác chi ngoại, không thấy được mọi khác người thủ vệ, liền chớ đừng nói chi là đặc biệt lính gác đại quân. Nghe được cái này to lớn tin tức tốt sau khi, Tu La vương nướng viêm quả là nhanh ngất đi. Hắn cho rằng là đây là vĩ đại Tu La thần rốt cuộc chiếu cố đến chính mình, là dự định đem rảnh mấy trăm năm thời gian Tu La hoàng bảo tọa nhét vào chính mình dưới đáy mông. Toàn bộ thế giới ngầm chung, có Tu La vương danh tiếng đại nhân vật, có chừng 32 cái nhiều, phân biệt khống chế địa để thế giới, thích hợp sinh tồn địa bàn. Nhưng là chí cao vô thượng Tu La hoàng, nhưng là chỉ có thể có một cái. Hơn nữa ở mấy trăm năm trước, trước một đời Tu La hoàng lấy tối cao thực lực phá vỡ hư không, dự định đi là tộc nhân tìm một cái tân đất nương thân sau khi. Kết quả, tôn kính Tu La hoàng chuyến đi này sau khi, liền cũng không trở về nữa. Còn lại các đời Tu La vương ai đều chưa từng chịu phục quá ai. Vì vậy Tu La hoàng cái này Tu La nhất tộc, chí cao vô thượng bảo tọa, một mực chính là huyền không mấy trăm năm lâu đương nhiên. Này cái rất nhanh thì sự tình sẽ trở thành lịch sử. Tu La vương nướng viêm tin tưởng, làm chính mình lấy thành công trở lại bề mặt quả đất. Hơn nữa thành lập được cứ điểm công lao huy hoàng vừa lấy ra, ngay lập tức sẽ trở thành Tu La nhất tộc công thần lớn nhất. Mượn cái này công lao huy hoàng, trở thành tân nhất nhậm Tu La vương, đơn giản là lại dễ dàng bất quá sự tình. Vì vậy, nướng viêm dùng nhanh nhất thủ đoạn, chẳng qua là tiêu phí tam ngày sau, liền động viên lên thủ hạ tất cả lực lượng, một cái đạt hơn triệu Tu La chiến sĩ cường đại bộ đội. Tiếp đó, đại quân liền hào hứng thông qua dốc sơn thế, đi tới đi thông bề mặt quả đất thế giới thông dưới đường. Tới đây, chỉ cần leo lên cái này khoảng 10 dặm thẳng tắp lối đi, tuyệt vời bề mặt quả đất thế giới sẽ xuất hiện ở trước mắt. Ngẩng đầu nhìn lên, nướng viêm đều có thể nhìn đến đỉnh đầu thượng cực xa chỗ kia một mảng nhỏ mỹ lệ không trung. Đến lúc này, Tu La vương nướng viêm ngay cả bộ đội tiên phong còn không có đến cửa ra cũng không để ý tới. Hắn đột nhiên nhô lên, mang lấy thủ hạ mấy trăm vị cường giả, hướng cửa hang bay đi. Chỉ cần không có cái kia muốn chết phong ấn vu trận, ngắn như vậy cự ly ngắn, với hắn mà nói chỉ cần cực trong thời gian ngắn là có thể bay ra ngoài. Coi như chỉ cần mấy cái hô hấp sau khi, Tu La vương nướng viêm là có thể bay ra cửa hang thời điểm. Một cái tròn trịa viên cuồn cuộn thạch đầu từ trên trời hạ xuống, thẳng hướng về phía hắn nện xuống tới. Cái kia bề mặt quả đất nhân tộc cao thủ, Nan Đạo Thiên thật sự cho rằng dùng đập thạch đầu vụng về thủ đoạn là có thể phòng vệ cường đại Tu La vương nướng viêm sao? hoàng đường tương đương, Nướng Viêm tràn đầy khinh thường nghĩ đến. Cùng với đồng thời, hắn tả quyền chính là toàn lực một quyền đập tới. Sau đó, so với địa để thế giới lớn nhất núi lửa bạo nổ lúc, còn phải lóe sáng quang mang ở Tu La Vương Nướng Viêm trước mắt sáng lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.